Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, liên hoan phim Berlin. Nói đến, ta lần thứ nhất tham dự Sanen Cao Định Thanh Tú thử trang lúc thì sinh ra ý nghĩ này. Rất nhiều người luôn luôn không hiểu một kiện thủ công định chế lễ phục vì sao lại như vậy đắt đỏ. Cũng không rõ ràng bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều ít rườm ra quá trình. Đúng lúc có cơ hội lần này, ta thì sinh ra cái này lúc thời thượng công xưởng tiết mục suy nghĩ. Cho nên, người kỳ thứ nhất tiết mục dự định theo Sanen bắt đầu. Đúng vậy a, chế tác quá trình bên trong còn có can tự mình tình cảnh đây. Đây chính là rất cơ hội khó được. Đương nhiên, Simon, nếu như ngươi kiên trì theo Gucci bắt đầu, ta cũng có thể điều chỉnh tiết mục kế hoạch. Ngược lại trước 3 kỳ đã hoàn thành. Thứ hai kỳ cũng là Gucci. Nghe người ngữ khí, ta tựa như là một cái rất keo kiệt nam nhân. Nếu quả thật cho rằng như vậy, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không dám tiễn Sanen. Thẳng biết nói chuyện, sách, người ngữ khí thật là có chút ông cụ non. Jenny, người có phải hay không cũng cảm thấy như vậy? Xác thực đây, hắn có lúc tựa như cái lão đầu tử. Ha ha, tiệc rượu hiện trường. Simon phu phụ đang cùng Jerry Ho thảo luận đối phương sách lược đồng thời chủ trì một số tiết. Mục, thời thượng công xưởng, nội dung tên như ý nghĩa. Chủ yếu mang người xem tham quan giới thiệu các đại thời thượng nhãn hiệu thủ công công xưởng. Thời thượng ngành nghề tồn tại nhỏ đến cúc áo lông trang sức lớn đến áo cưới lễ phục các loại đủ. Loại thủ công công xưởng, nếu là nhóm nhỏ lượng thuần thủ công chế tác, giá cả cũng tự nhiên đắt đỏ. Bởi vậy đại bộ phận đều thuộc về hàng xa xỉ hàng ngũ. Tỉ như một kiện định chế áo cưới, theo áo cưới thiết kế đến hoàn thành, khả năng cần muốn khác nhau công xưởng số lớn cao cấp công nhân kỹ thuật phí tổn mấy tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, một kiện tối đỉnh cấp áo cưới, giá cả mấy trăm ngàn hơn $1 triệu, không có chút nào lộ ra khoa trương. Gucci khôi phục cái này thời gian mấy năm, Sophia đem rất lớn một bộ phận nhãn hiệu mở rộng tinh lực, đều dùng tại thu mua châu Âu các loại lâu năm thủ công công xưởng lấy gia tăng nhãn hiệu hàm kim. Lượng phương diện này, Fashion TV thành lập về sau, đương nhiên không thể một đám công tác nhân viên ngồi tại trong phòng họp nhắm mắt làm liều địa sáng tạo tiết mục, mà chính là như là tạp chí thời trang một dạng hướng truyền hình giới thời trang ước bản thảo. Tìm kiếm đủ loại tiết mục sáng tạo, Jerry Ho ở trong quá trình này liền cung cấp một cái tại hiện trường thăm viếng đủ loại thủ công công xưởng tiết mục phương án. Chỉ là thời thượng ngành nghề, các đại hàng xa xỉ dưới cờ thủ công công xưởng truyền thừa khả năng đạt tới 100 năm thời gian cúc áo, lông trang sức, mũ áo, giày giày các loại chia nhỏ công xưởng, quả thực nhiều không kể xiết. Những thứ này thủ công công xưởng lại tồn tại vô cùng đáng giá viết một phen thâm hậu văn hóa nội tình. Bởi vậy, Jerry Ho cái này một sáng tạo, rất nhanh bị Fashion TV tiết mục chế tác đoàn đội tiếp nhận. Đồng thời dự định quý thứ nhất 13 kỳ tiết mục. Đồng thời Jerry Ho tự mình đảm nhiệm nhà sản xuất cùng người chủ trì chức vụ. Ban đầu thời không bên trong, công chúng đối Jerry Ho ấn tượng trên cơ bản chỉ có hai hạng, Rolling Stone chủ sướng Mick Jagger thê tử, cùng với về sau New Cop chủ tịch Rupert Murdoch thê tử. Chỉ là cái này hai hạng, cũng đầy đủ quá nhiều người xác nhận đây là một cái vô cùng lợi hại nữ nhân. Trên thực tế cũng xác thực như thế, có thể đem Mick Jagger vị này hoa hoa công tử kéo vào hôn nhân phần mộ. Sau cùng còn có thể cùng truyền thông kẻ có thế lực Rupert Murdoch đến một đoạn tình yêu xế bóng. Đồng dạng nữ nhân là làm không được. Thông minh mà lợi hại nữ nhân, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn là nam nhân bên người bình hoa. Vị này đã từng siêu mẫu năm nay đã 36 tuổi. Tê đài kiếp sống cơ bản tuyên cáo chung kết. Có thể thừa dịp Daenerys Entertainment thành lập Fashion TV cái này một cơ hội thành công hướng hậu trường truyền hình, cũng lần nữa chứng minh cái này nữ nhân thực lực. Đến mức thời thượng công xưởng cái này lúc tiết mục, vô luận là Fashion TV vận hành đoàn đội vẫn là Simon bản thân đều vô cùng nhìn kỹ. Chỉ cần tiết mục hiệu quả đầy đủ xuất sắc, một hệ liệt liên quan tới thời thượng ngành nghề thủ công công xưởng phim phóng sự. Hoàn toàn có thể trở thành Fashion TV một cái bảng hiệu. Hơn nữa còn là có thể lặp lại lâu dài phát ra kinh điển hệ liệt. Tương lai Fashion TV hướng toàn cầu mở rộng. Cái này một hệ liệt tại bất kỳ một cái nào khu vực trên Internet phát ra. Cũng sẽ không lộ ra không hợp thời. Đồng thời, tuyên truyền thời thượng ngành nghề thủ công công xưởng. Cũng có thể để người xem càng làm sâu sắc khắc địa nhận biết các đại xa xỉ phẩm bài giá trị nội tình. Cái này thực cũng là một loại tuyên truyền. Mọi người nói chuyện với nhau một lát. Biết Simon còn có người khác nếu ứng nghiệm đền đáp. Jerry Ho chủ động cáo từ đi ra. Bất quá, rời đi thời điểm, cái này nữ nhân vẫn không quên tìm cơ hội lặng lẽ hướng Simon đánh cái mập mờ ánh mắt. Một bộ thầm kín gọi điện thoại cho ta tư thế. Jeanette giống như đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Kéo Simon cánh tay nói. Nàng thật là cao, còn cao hơn ngươi một số đây. Mang giày cao gót, Jerry Ho thân cao có thể đạt tới 1m9. Xem ra xác thực còn cao hơn Simon một số. Dạng này thân cao xác thực đủ để cho đại bộ phận đồng tính khác phái đều tự ti mặc cảm. Bất quá, bởi vì xuất sắc dáng người nội tình, dù cho đã 36 tuổi, cái này nữ nhân vẫn như cũ lộ ra phong tình vạn trùng. Rất dễ dàng bốc lên nam nhân chinh phục dục vọng. Hai người tiếp tục xã giao đại khái nửa giờ. Phát giác được bên người Jeanette tựa hồ có chút dã rời. Simon thì sớm mang theo nữ nhân cách mở party. Trở lại đại lộ thứ 5 nhà trọ. Jeanette ở trong thang máy đầu liền trực tiếp tựa ở Simon đầu vai nheo mắt lại. Simon lo lắng địa đem nữ nhân cầm giữ đến trước mặt trong ngực. Cái trán cùng nàng dán dán. Không có cảm giác phát nhiệt. Hỏi, không thoải mái. Jeanette đưa tay vòng lấy nam nhân thân eo quấn ở trên người hắn. Ngước khuôn mặt tại Simon trên cằm cọ cọ. Nói, gần nhất nhiều chuyện đây. Không chỉ là xét xây tư bản. Jeanette hiện tại quyền hạn. Trên cơ bản bao quát toàn bộ Daenerys Entertainment. Đặc biệt là đầu năm Westeros hệ thống các cái xí nghiệp đối đi qua một năm kinh doanh tài vụ tin. Tức tiến hành tổng kết thời tiết. Nữ nhân cơ hồ mỗi ngày đều muốn đọc mấy phần tài vụ tư liệu. Bảo đảm bên trong sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Lại thêm còn muốn quản lý hai người sinh hoạt tư nhân. Xác thực mỗi ngày đều lộ ra bề bộn nhiều việc. Hoàn toàn cùng nàng miễn cưỡng tính cách không tương xứng. Cúi đầu tại nữ nhân trên môi mổ dưới. Cửa thang máy mở ra. Simon thẳng thắn đem Jeanette ôm lên đến hướng nhà trọ đi đến. Vừa nói. Không muốn làm thì không làm a. Người thế nhưng là so ta am hiểu hơn an bài những thứ này. Jeanette bị Simon dùng ôm công chúa tư. Thế nâng trong ngực. Thẳng thắn đạp rơi chính mình trên chân nhỏ cao gót. Nhẹ nhàng lay động tiếp theo song trắng nõn chân nhỏ. Nói. Không phải a. Khả năng. Ta cũng nói không rõ ràng. Cũng là gần nhất hơi mệt chút. Trong căn hộ a cô nàng Ellison mở cửa. Simon tiến vào phòng khách, muốn đem Jeanette thả ở trên ghế salon. Nữ nhân quấn lấy cổ hắn không buông ra, liền dứt khoát bảo trì tư thế ở trên ghế salon ngồi xuống. Suy nghĩ một chút nói, dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút, không muốn đi bệnh viện đây. Vậy liền hô một, tiếng đến trong nhà, Simon nói, thẳng thắn ngẩng đầu đối đồng dạng ra đón B nữ lang nói. B. Người an bài một chút, ngày mai để thầy thuốc tới cho Jenny kiểm tra một chút. Ngô, tính toán, ta vẫn là đi bệnh viện đi. Ân, hồi Los Angeles, chính chúng ta bệnh viện. So sánh đi bệnh viện, Jeanette càng không muốn thầy thuốc tới nhà. Theo rất sớm bắt đầu. Simon liền biết Jeanette đối thầy thuốc bệnh viện những vật này mang theo vốn có thể chống cự. Westeros nhà tư nhân bệnh viện theo lúc trước Jeanette mang thai Melbourne liền bắt đầu chu bị. Hiện tại đã cơ bản hoàn thành. Đại khái nắm giữ hơn 20 tên nghiệp giới tối đỉnh cấp các loại hình thầy thuốc. Ngày bình thường vẻn vẹn chỉ mặt hướng Westeros hệ thống cao tầng mở ra. Simon nghiêm túc dò xét phía dưới Jeanette bởi vì vừa mới uống một số tửu hồng nhuận phơn phớt. Khuôn mặt, gặp nữ nhân còn nghịch ngợm hướng nàng làm cái mặt quỷ. cũng không có quá cưỡng cầu. Lúc trước nhìn đến Steven Roth mắc ung thư sau tình trạng Simon thì đối với mình cùng người bên cạnh vấn đề sức khỏe phi thường trọng thị. Hai người mỗi nửa năm liền sẽ tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Lên một lần kiểm tra sức khỏe vẫn là tháng 1 ban đầu. Jeanette trạng thái thân thể vô cùng khỏe mạnh. Không có khả năng mới một tháng thời gian thì xảy ra tình huống gì. Xung quanh vừa hoàn thành Fashion TV Online công tác. Tiếp tục tại New York ngốc một ngày. Ngày 10 tháng 2, thứ tư, Jeanette trở về Los Angeles. Simon thì lên đường chạy tới châu Âu. Kế hoạch tham gia ngày 11 tháng 2 liên hoan phim Berlin khai mạc thức. Đông Tây Đức Quốc sát nhập về sau. Quốc tế chính trị tình thế chuyển biến. Chiến tranh lạnh triệt để dừng lại. Nước Đức cũng bắt đầu chú ý tự thân văn hóa kiến thiết. Mấy năm gần đây, liên hoan phim Berlin trở thành nước Đức chính phủ càng ngày càng coi trọng một cái văn hóa hạng mục. Simon lần này có mặt đệ 43 giới liên hoan phim Berlin khai mạc thức. Cũng là các phương cực lực mời kết quả. Nói đến, châu Âu ba đại liên hoan phim, Cannes cùng Venice, Simon đều không chỉ một lần lộ mặt qua. Duy chỉ có Berlin, Simon trước đây còn vẫn luôn không có mặt qua. Cân nhắc đến gần đây nhất định phải châu Âu chuyến đi. Xử lý năm mới bắt đầu Westeros tại châu Âu các nhà công ty sự vụ. Simon liền đáp ứng lần này mời. Mà lại, liên hoan phim Berlin tuy nhiên tại giải thưởng phương diện vẫn luôn đối Hollywood điện ảnh không quá cảm mạo. Nhưng trên thực tế, Hollywood điện ảnh lại là mỗi năm liên hoan phim Berlin lên một cái rất trọng yếu thuộc loại. Liền lấy mấy năm gần đây tới nói. Hollywood nổi danh khiêu vũ với bầy sói. Moonstruck, sinh ngày 4 tháng 7. Driving Miss Daisy chờ một chút xuất sắc phim. Trên cơ bản đều xuất hiện tại mỗi năm liên hoan phim Berlin chủ thi đấu bộ phận phía trên. Hiện tại liên hoan phim Berlin, vì hấp dẫn càng nhiều nội dung, còn không hạn chế trở lên chiếu phim tham gia triển lãm. Năm nay liên hoan phim Berlin chủ thi đấu bộ phận Hollywood quân đoàn cường đại như trước. 26 bộ chủ thi đấu bộ phận trong phim. Hết thảy có Lý An đạo diễn tiệc cưới. Michelle Pfeiffer diễn viên chính thích chi ruộng. Robin Williams năm ngoái liền đã chiếu lên đồ chơi. Spiley Mancom thích Alex. Jack Nicholson năm ngoái cuối năm chiếu lên phạm tội nội dung cốt truyện phim Hoác Pháp cùng. Johnny Depp diễn viên chính Arizona chi mộng 6 bộ Hollywood điện ảnh lọt vào. Vượt qua chủ thi đấu bộ phận số lượng 1/5. 6 bộ chủ thi đấu bộ phận trong phim. Tiệc cưới từ Highgate phim xuất phẩm. Rách thành Twin Dragon lấy được không tệ sau khi thành công. Daenerys Entertainment gần nhất 2 năm một mực so sánh coi trọng đầu tư lời nói điện ảnh. Tiệc cưới lại là Catherine Bigelow trong âm thầm Simon một cái kịch bản. Bởi vì tại Columbia Đại học Điện ảnh học chuyên nghiệp kinh lịch. Catherine một mực cùng New York giới điện ảnh rất thân cận. Nàng và Simon quan hệ lại cơ hồ là mọi người đều biết. Lại thêm Daenerys Entertainment đối một mình nghệ thuật điện ảnh coi trọng. Chắc chắn sẽ có một số điện ảnh người thông qua nữ nhân con đường Simon đệ trình kịch bản. Bởi vì Simon mỗi lần đều sẽ không chút do dự đồng ý đầu tư. Chính thức có thể thông qua Catherine chi thủ giao cho Simon bên này kịch bản ngược lại không nhiều. Tiệc cưới cũng là bên trong một bộ. Bất quá, cho dù là đi qua Catherine chi thủ, tiệc cưới dự tính thành vốn cũng không tính toán cao. Chỉ có $1 triệu. Bên cạnh đó, Highgate phim còn cùng Lý An ký tên 1/3 bộ phim dây dài hợp đồng. Phần này điều khoản là Simon tự mình căn dặn. Lý là ít có mấy cái có thể đánh vào Hollywood đồng thời lấy được thành công hoa kiều đạo diễn. Đã gặp gỡ, Simon đương nhiên sẽ không buông tha. Ngày 10 tháng 1 buổi chiều theo New York lên đường. Đi qua hơn 7 giờ phi hành. Đến Berlin, địa phương thời gian đã là ngày 11 tháng 1 buổi sáng hơn 7 giờ. Khai mạc thức thảm đỏ 5 giờ chiều bắt đầu. Simon trước tiến đến hắn tại Berlin chỗ ở. Bởi vì mọi phương diện nguyên nhân, Berlin tại rất nhiều người trong ấn tượng tổng không bằng London. Paris như vậy dễ thấy. Dù cho đối châu Âu đại thành thị tiến hành sắp xếp lúc, Berlin khắp nơi lúc cùng hắn đại thành thị đặt song song chỗ. Lại thường xuyên rất khó đoạt đến nhiều ít tồn tại cảm giác. Loại hiện tượng này giống nhau toàn bộ nước Đức. Thế chiến thứ hai về sau. Cho dù là chiến tranh lạnh tiền tuyến. Nước Đức tại quốc tế võ đài chính trị lên đều một mực vô cùng điệu thấp. Đông Tây Đức Quốc yên lặng phụ thuộc hoặc là trưởng khống tại Đông Tây phương hai thế lực lớn trong tay, bất chi bất giác, nhưng cũng phát triển thành gần với nước Mỹ cùng Nhật Bản đệ tam đại kinh tế thể. Simon ban đầu bắt đầu tại châu Âu mua bất động sản lúc. Đông Tây Đức Quốc còn không có sát nhập, bởi vậy cũng không có tại Berlin bất động sản. Mấy năm gần đây, Simon cái người tài phú cấp tốc tăng trưởng. Hoàn toàn có thực lực chống đỡ lúc trước toàn cầu các đại chủ yếu thành thị bất động sản suy nghĩ. Berlin tự nhiên bị vòng nhập bên trong. So sánh Paris vùng ngoại ô trang viên, London Kensington biệt thự hoặc Cannes trong núi biệt thự. Simon tại Berlin chỗ ở thì phổ thông rất nhiều. Đây là một tòa ở vào Berlin trung tâm thành phố tầng 5 màu trắng tinh Âu thức phong cách nhà trọ. Nhà trọ lưng tựa đi ngang qua Berlin khu vực thành thị Spreesong. Khoảng cách nước Đức Thủ tướng Phủ, cổng Brandenburg các loại Berlin mang tính tiêu chí danh lam thắng cảnh chỉ có không đến 2 cây số. Khoảng cách, không chỉ có như thế. Cái này tòa nhà trọ cùng hắn mấy cái tòa nhà tương tự phong cách kiến trúc lẫn nhau quan hệ. Song song, cấu thành một cái lõm chữ hình một bên còn mang theo tường vây phong bế cộng đồng. Bởi vậy đã có thể thông qua tới gần Spreesong một bên cửa sổ thưởng thức Berlin khu vực thành thị. Phong cảnh, cũng đủ để bảo đảm nhà trọ tư mật tính. Chính là làm hậu một chút. Simon mới mua xuống nghiêm chỉnh tòa nhà tầng 5 nhà trọ. Chỉ là nhìn địa lý vị trí. Nhà trọ vốn là giá cả thì không tại quá thấp. Vì mua xuống cả tòa nhà trọ. Coi là nội bộ vượt qua 60 cái gian phòng một lần nữa cải tạo tiền sửa sang dùng. Trước sau tổng cộng đầu nhập tiền tài đạt tới 25 triệu đô la Mỹ. Sửa sang cải tạo cũng phí tổn năm ngoái chỉnh một chút thời gian một năm. Đầu thập niên 90 hiện tại, 25 triệu đô la Mỹ biệt thự. Trên cơ bản cũng cùng về sau 100 triệu nguyên biệt thự không kém bao nhiêu. Trừ Simon, đại khái cũng không có hắn bất kỳ một cái nào phú hào. Chỉ là vì tại một tòa thành thị bên trong có được chính mình bất động sản. Thậm chí một năm đều có thể ở không một hai lần. Thì làm đầu nhập 25 triệu không có. Rốt cuộc, vì cái này tòa nhà bất động sản. Simon trước sau đầu nhập. Toàn bộ đều là thật sự tiền mặt. Chỉ là 25 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Cũng không phải hiện giai đoạn đại bộ phận thân gia chỉ có vài tỷ USD đỉnh cấp phú hào có thể. Nhẹ nhõm cầm ra được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.